Bắt được rồi Hồ Linh, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Huyền cầm chiếc nĩa trong tay dừng lại giữa không trung, chiếc bánh ngọt thơm ngon bỗng trở nên thật ngấy. Cô nhìn về phía Mai Thư Đinh và Văn Văn, trong lòng bỗng cảm thấy có cái gì đó siết chặt, đau lòng hơn nhiều so với khi Mai Thư Đinh chế nhạo cô vừa nãy. Tuy nhiên, nhìn kỹ thì Văn Văn này có vẻ khác với người mà cô quen biết, như tư thế đứng và biểu cảm chẳng hạn. Văn Văn là cảnh sát, anh luôn đứng thẳng với tư thế uy nghiêm, chưa bao giờ cúi gập người. Còn người đứng đối diện này thì luôn khom lưng, dáng vẻ lôi thôi. Đang làm gì vậy? Giọng Văn Văn vang lên bên tai Triệu Huyền, nhưng trong mắt cô, Văn Văn lại đang đứng cách mình vài mét ở chỗ cầu thang. Đó là anh trai của anh à? Triệu Huyền quay lại, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Văn Văn. Cảm giác khó chịu trong lòng cô tan biến. Ánh mắt lại trở nên bình tĩnh. Đúng rồi, ồ, bên cạnh anh ấy là ai vậy? Văn Văn đưa cho Triệu Huyền một chai nước chanh có ga. Nước chanh có ga, giải ngấy đấy. Cảm ơn. Triệu Huyền không có ý định giới thiệu với Văn Văn, chỉ nhìn lên chàng trai đứng trước mặt mình. Cảm giác lúc nãy là một cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng có. Một cảm xúc kỳ quái khiến Triệu Huyền cảm thấy sợ hãi. Văn Văn thì nhìn về phía Văn Hào và Mai Thư Đinh cách đó không xa. Nhìn một lúc, cuối cùng anh cũng nhớ ra, cô gái đó có phải là người đã bắt nạt cô không? Văn Văn xắn tay áo lên, ánh mắt đầy lửa giận như muốn đốt cháy chiếc váy của Mai Thư Đinh. Chưa đợi Triệu Huyền lên tiếng, Văn Văn đã bước nhanh về phía Mai Thư Đinh, hoặc nói đúng hơn là chạy đến đó. Như một cơn gió, Văn Văn đột ngột dừng lại trước mặt Mai Thư Đinh. Hai người nhìn nhau như có duyên số, nhìn từ phía người khác, có thể đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng chỉ có Triệu Huyền mới biết. Chắc chắn là Văn Văn chưa nghĩ ra sẽ nói gì. Triệu Huyền đứng ở khoảng cách không xa không gần, cầm chai nước có ga, trong lòng lo lắng cho Văn Văn. Văn Văn và Văn Hào đứng cạnh nhau như hai bức tượng hoàn hảo, chỉ có điều khuôn mặt của Văn Văn đỏ bừng, nghẹn lời nãy giờ, Mai Thư Đinh lúc đầu bị anh dọa sợ. Nhưng nhìn kỹ vào khuôn mặt của cả hai người, cô ta mới nở một nụ cười nhẹ. Anh, em có chuyện muốn nói với anh. Văn Văn từ trong cổ họng cố gắng nói ra câu này. Anh thực sự không biết phải nói gì với Mai Thư Đinh hết. Có những lời quá khó nghe, trong hoàn cảnh này anh không thể thốt ra được. Văn Hào tiến lại gần, hai khuôn mặt gần như giống nhau áp sát vào nhau. Cô ta, trước đây đã bắt nạt Tiên Nhi, dù anh đang có ý gì với cô ta. Em cũng không hy vọng nó sẽ thành công. Văn Văn đã chọn những từ ngữ nhẹ nhàng hơn, nhưng sắc mặt Văn Hào vẫn tối sầm lại. Anh ấy biết em trai mình rất hiếm khi nổi giận, càng không bao giờ vội vàng chạy đến nói những điều như thế này. Với Văn Hào mà nói, không có công việc nào quan trọng hơn gia đình cả. Nếu Văn Văn và Văn Gia Hân không đồng ý làm việc đó, anh ấy chắc chắn sẽ không làm. Văn Hào và Mai Thư Đinh đã quen biết nhau trong một buổi tiệc rượu gần đây. Nhà họ Mai làm về thiết bị y tế, bao gồm các dịch vụ y tế và cần phát triển ứng dụng trực tuyến. Vì vậy, họ mới trao đổi thông tin liên lạc, hôm nay cũng là tình cờ gặp lại. Gia đình Văn luôn thân thiện với người khác, gặp bạn bè quen thuộc luôn tỏ ra thiện chí, đặc biệt là Văn Hào. Anh ấy vốn có tính cách phong lưu hơn Văn Văn, những trải nghiệm sống ở nước ngoài cũng khiến anh ấy hiểu rõ hơn về phụ nữ. Đơn giản mà nói, anh ấy là phiên bản đào hoa của Văn Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, anh ấy và Mai Thư Đinh trò chuyện rất hợp. Đó là lý do Triệu Huyền thấy cảnh lúc nãy. Nhưng giữa Mai Thư Đinh và Văn Văn, thật sự không cần phải lựa chọn. Văn Hào thẳng người, từ dáng vẻ lôi thôi trước đó chuyển sang một phong thái của một quý ông. Anh ấy nhìn Mai Thư Đinh, không còn vẻ hứng thú ban đầu nữa, ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Có chuyện gì vậy? Evan, Mai Thư Đinh vẫn chưa nhận ra sự thay đổi, bước thêm một bước về phía Văn Hào. Đây là em trai của anh à, rất vui được gặp anh. Tôi là Mai Thư Đinh, Mai Thư Đinh đang tự giới thiệu, nhưng Văn Văn lại nhìn cô ta với ánh mắt như nhìn con gián khiến cô ta cảm thấy khó chịu toàn thân. Cô ta đành tránh ánh mắt của Văn Văn, quay sang nhìn Văn Hào. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô ta cũng nhận thấy sự ghét bỏ trong ánh mắt của anh ấy. Cô Mai, về chuyện hợp tác tiếp theo, vui lòng trao đổi với trợ lý của tôi. Các dự án của công ty không phải tôi có thể quyết định một mình. Mong cô hiểu, giọng Văn Hào lạnh lùng như bước ra từ một cái hố băng, từng chữ đều rất lạnh lẽo. Hả? Mai Thư Đinh rõ ràng vẫn chưa hiểu được tình huống, nhưng cô ta đã ở trong giới thương nhân một năm rồi. Cô ta hiểu rõ rằng câu này của Văn Hào có nghĩa là chuyện hợp tác không có hy vọng nữa. Nhà họ Văn có những bước đột phá trong phát triển công nghệ ứng dụng và AI. Đó là mảnh đất béo bờ mà tất cả mọi người đều đang nhắm đến. Nếu lần này bỏ lỡ cơ hội hợp tác, lần sau có thể không còn cơ hội nữa. Mai Thư Đinh cắn răng, cô ta không phải là người mê mẩn Văn Hào, chỉ cảm thấy anh ấy có tuổi tác tương tự, giữa họ có những tương tác khá thân thiết, mà anh ấy lại cao và đẹp trai, thú vị hơn nhiều so với những ông già kia mà thôi. Nhưng lúc này khi nhìn Văn Hào, cô ta chỉ thấy anh ấy như một tảng băng, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng, không muốn gần gũi, như thể muốn nói. Chúng ta không quen nhau. Vậy, được rồi, vậy ngày mai hẹn gặp anh trong hội nghị thu hút đầu tư. Tạm biệt, Mai Thư Đình không tiếp tục lôi kéo, cúi đầu chào rồi rời đi, bước đi đầy thất vọng. Lúc này, Văn Văn mới lấy lại tinh thần. Anh chỉ muốn đòi lại công bằng cho Triệu Huyền, nhưng trong hoàn cảnh này lại không thể hành động quá mức được. Nhìn cậu nóng vội kìa, anh phục cậu thật đấy. Không ngờ cô Mai Thư Đinh này lại là người như thế. Văn Hào cầm ly whisky, viên đá lăn lách cách trong cốc. Anh ấy liếc nhìn Triệu Huyền, tiên nhi của cậu khá xinh đấy. Văn Văn ngay lập tức đứng trước mặt Văn Hào. Anh cao hơn Văn Hào 1 cm, dùng hết sức chắn hết tầm nhìn của Triệu Huyền. Đừng nhìn, không được nhìn. Văn Văn thể hiện thái độ cực kỳ trẻ con trước mặt Văn Hào. Anh ấy đã quen với việc này rồi, kéo Văn Văn về phía Triệu Huyền. Xin chào, tôi là Văn Hào, anh trai của Văn Văn. Nụ cười của Văn Hào mang theo vẻ rực rỡ, khiến Triệu Huyền không thể không nhìn anh ấy. Xin chào, tôi là Triệu Huyền. Triệu Huyền đặt chai nước xuống, ngay lập tức chào hỏi Văn Hào. Hai người nhìn nhau, mặc dù Văn Văn và Văn Hào có vẻ ngoài rất giống nhau, nhưng Triệu Huyền lại cảm thấy họ hoàn toàn khác biệt. Nhìn kỹ lại, cô càng cảm thấy họ không giống nhau lắm. Kỳ nghỉ của mọi người chắc là đến ngày kia, Mai có muốn đến nhà tôi ăn một bữa cơm không? Mẹ tôi cũng rất muốn gặp cô đấy. Văn Hào ngay lập tức mở lời mời khiến Văn Văn hoàn toàn bất ngờ. Anh vừa vẫy tay với anh trai mình, vừa nháy mắt với Triệu Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc là Triệu Huyền không hiểu ánh mắt của anh, cũng không nhận ra lời nói đầy ẩn ý của Văn Hào. Trong mắt Triệu Huyền, việc đến nhà bạn ăn cơm là chuyện bình thường. Văn Văn và Từ Chí cũng thường xuyên đến nhà cô ăn cơm. Được thôi, Triệu Huyền gần như không suy nghĩ gì. Cô trả lời ngay, tỏ ra tràn đầy mong đợi. Xong rồi, Văn Văn chống tay lên trán. Văn Hào nói còn dễ nghe, nếu để Văn Gia Hân thấy Triệu Huyền, không biết bà ấy sẽ nói những chuyện linh tinh gì nữa. Có lẽ ngay cả chuyện mua nhà cưới xin cũng đã được Văn Gia Hân nghĩ sẵn rồi. Sao thế? Triệu Huyền nhận ra sự khác lạ của Văn Văn. Liền ngẩng đầu lên nhìn anh. Không, tôi đang nghĩ nên mua món gì. Văn Văn vội vàng trả lời. Ba người lại trò chuyện thêm một lát, cho đến khi Trác Chính Thành và Lý Giai Trinh đến tìm Văn Văn và Triệu Huyền. Hai người làm gì ở đây thế? Đến giờ tập hợp rồi. Trác Chính Thành có vẻ hơi lo lắng. Sau khi tập hợp, họ sẽ cùng tới gặp Giám đốc Sở Công an tỉnh. Vụ án giết người liên hoàn lần này là một sự kiện lớn đối với Sở Công an tỉnh. Ngày mai, Trác Chính Thành và Lý Giai Trinh phải đến tỉnh để họp, còn Triệu Huyền thì chỉ cần gặp Giám đốc Sở Công an tỉnh hôm nay để nhận khen thưởng mà thôi. Kết quả là cả hai không mang theo điện thoại và đều chạy đến góc xa của khu vườn, phải tìm một lúc lâu mới thấy họ. Được rồi, vậy tôi không làm phiền nữa. Mọi người vất vả rồi. Văn Hào rất tinh ý, lập tức rút lui khỏi cuộc trò chuyện. Lý Giai Trinh kéo Triệu Huyền đi, còn Trác Chính Thành thì kéo Văn Văn. Đưa họ từ khu vườn vào tòa nhà nhỏ, bước lên cầu thang, đi qua tấm thảm lông cừu lên tầng 3 đến một phòng nhỏ. Phòng này là phòng tiếp khách, lúc này chỉ có Giám đốc Sở Công an Phạm Úy Phi và vài cục trưởng cục công an. Trác Chính Thành không dám thở mạnh, Phạm Úy Phi có kiểu tóc húi cua, dáng người hơi béo, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự khỏe mạnh, làn da đen, giọng phương Bắc, khi nói chuyện với người khác luôn nhìn thẳng vào đối phương. Những người làm lãnh đạo thường có thói quen như vậy. Không khí trong phòng khá tốt. Phạm Úy Phi cười giới thiệu Trác Chính Thành và Lý Giai Trinh. Hai người này hồi ở học viện cảnh sát có thể nói là những tài năng xuất sắc đấy. Giọng của Phạm Úy Phi hơi khoa trương, còn vỗ vai Trác Chính Thành. Trác Chính Thành trông có vẻ hơi căng thẳng. Anh quá khen rồi, đây là các cảnh sát trong đội của chúng tôi, lần này họ cũng đã có nỗ lực rất lớn. Trác Chính Thành đáp lời, không quên giới thiệu các cảnh sát khác. Ồ, các cậu đều rất đẹp trai đấy, trong học viện cảnh sát chắc hẳn đã gặp nhau rồi nhỉ? Cô gái này là người mới à? Tôi cảm giác chưa gặp bao giờ. Phạm Úy Phi nhìn thấy Triệu Huyền, trông cô lúc này thật nổi bật giữa đám đàn ông. Đây là Triệu Huyền, cô ấy là nhân viên thuê ngoài, nhưng lần này vụ án được phá là nhờ cô ấy cung cấp manh mối quan trọng. Nếu không chúng tôi đã không thể nhanh chóng tìm ra vị trí của hung thủ như thế rồi. Lý Giai Trinh vội vàng nói, sợ Triệu Huyền không kịp đáp lại. Rất tốt, rất tốt. Phạm Úy Phi lặp lại câu của mình, người già có vẻ hay có thói quen nói như vậy. Chưa trò chuyện được lâu, Triệu Huyền, Văn Văn và những người khác đã bị đuổi ra khỏi phòng nhỏ. Họ đứng trong đó cũng cảm thấy như ngồi trên đống lửa, ngay cả Từ Chí cũng không dám nói câu nào. Ôi, thật đáng sợ, trong phòng toàn là lãnh đạo lớn. Vừa ra khỏi phòng, không đi được bao xa, Từ Chí đã lên tiếng. Trương Khâu và Phương Thừa Vận không tiếp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vào đội chưa lâu, Phương Thừa Vận vốn không thân thiện với Trương Khâu, còn Trương Khâu thì có ý giữ khoảng cách với đàn ông. Ngoài Văn Văn ra, cậu ta hầu như không nói chuyện với ai khác. Cậu im lặng một chút đi, Văn Văn nhắc nhở, tôi cảm giác tôi không thể làm lãnh đạo được, tôi không chịu nổi áp lực lớn như vậy. Từ Chí bĩu môi, anh ấy thích làm cảnh sát, nhưng không muốn thăng chức nữa, cảm thấy rất mệt. Hai, gần xong rồi, chúng ta có thể về khách sạn rồi. Từ Chí lại nhìn đồng hồ, anh ấy vội về để chơi game với tiền dư dư. Một nhóm người trở về khách sạn, các chàng trai không ở phòng suite mà chỉ ở phòng kinh doanh thông thường nên Văn Văn và Từ Chí đã mang điện thoại đến phòng suite của Triệu Huyền. Ba người ngồi trên sofa, mở tivi và điện thoại, vừa bật game lên, họ đã thấy tin nhắn từ Mercy, cho tôi một slot, cộng thêm cô ấy là đủ 5 người chơi. Sau khi hỏi ý kiến tiền dư dư, Từ Chí kéo Mercy vào đội, vừa vào phòng, Mercy đã lập tức thêm Triệu Huyền vào danh sách bạn bè. Cách Trương